Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 592, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc nhìn nước trong cốc, rồi nhìn đứa con trai bé nhỏ của mình. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân anh nhận lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch, rồi nói, cảm ơn con. Sau đó, anh kéo hai đứa con vào lòng, hôn cái này rồi lại hôn cái kia. Hắn làm sao có thể hạnh phúc đến thế này? Vô Hướng Niệm nhìn hắn, nói, anh tranh thủ lúc còn đi lại được thì đi rửa mặt, lên giường ngủ đi. Lát nữa mà say hẳn rồi thì ai mà đỡ nổi anh nữa. Trình Cảnh Mặc ngoan ngoãn đi rửa mặt, sau đó lên giường đi ngủ. Hai đứa nhỏ cũng đã tự ngủ được, Vô Hướng Niệm chờ chúng ngủ say, tắt đèn, rồi nhẹ nhàng lên giường. Cô vừa nằm xuống, đã bị Trình Cảnh Mặc kéo vào lòng. Đôi môi nóng bỏng của anh phủ lên môi cô, anh hôn cô nồng nhiệt, đầy khao khát, dường như muốn nuốt chửng cô vào trong vậy. Hôn mãi, đến khi cô TH, D, C, hai người mới ngừng lại. Thơm quá, anh thì thầm, H, N, L, N, C, N, C. Trắng ngần của cô, rồi lại tiếp tục hôn lên xương quai xanh, điên cuồng muốn xâm chiếm. Chiều dâng chiều hạ, môi Trình Cảnh Mặc vẫn quyến luyến trên người Vô Hướng Niệm, vẫn còn muốn thêm nữa. Cô khẽ TH, D, C, toàn thân mềm nhũn, chỉ còn sức hỏi khẽ. Anh, uống hổ tiên rượu đấy à? Ôn Thu Ninh không biết hôm nay Vu Hướng Dương sẽ ăn cơm ở ngoài. Cứ đến giờ tan tầm thường ngày, cô lại ngóng ra cửa tiệm, lòng vừa nôn nao vừa trống trải. Mỗi lần có bóng dáng ai lướt qua, tim cô lại hẫng đi một nhịp. Cô đã đứng ra ngoài ngó nghiêng biết bao lần, nhưng bóng dáng thân thuộc ấy vẫn bặt tăm. Nỗi hụt hẫng cứ thế lớn dần, kéo theo cả một sự nóng ruột khó tả. Mãi đến hơn 40 phút trước giờ tan ca, Vu Hướng Dương mới bước vào tiệm. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, mọi cảm giác khó chịu trong lòng Ôn Thu Ninh tan biến hết, chỉ còn lại sự vui sướng và nhẹ nhõm. Ninh Ninh, vừa cất tiếng, mùi rượu đã phảng phất tới. Ôn Thu Ninh nhìn kỹ hơn, thấy hai gò má hắn ửng hồng hơn ngày thường. Anh uống rượu, cô khẽ nói, bạn học mời đi ăn, cô uống một chút thôi. Vu Hướng Dương nhanh chóng thanh minh, giọng nói có vẻ hơi nôn nóng. Em yên tâm, anh không có say đâu. Ôn Thu Ninh không hề có ý trách móc, chỉ lo lắng cho hắn. Nếu đã uống rượu thì đừng đi một mình nữa. Lần sau có uống thì ở lại với đồng chí Trình đi, hai người có thể đỡ đần nhau. Vu Hướng Dương định nói, anh nhớ em, nhưng đến bên miệng lại ngắc ngứ, đành đổi thành một lý do khô khan. Anh đã hứa với em là thứ bảy nào cũng sẽ đến thăm em mà. Ôn Thu Ninh lấy một chiếc ghế cho hắn ngồi, rồi đi rót một cốc nước ấm. Anh cứ nghỉ một lát đi đã. Đến đúng giờ tan tầm, Vu Hướng Dương chở Ôn Thu Ninh về nhà. Khi hắn vững vàng đỗ xe đạp ở ven đường, trái tim cô mới thực sự nhẹ nhõm. Xem ra, hắn thật sự không say, đi xe đạp về nhà cũng không thành vấn đề. Ôn Thu Ninh lo lắng men rượu sẽ ngấm dần, đêm nay cũng không dính lấy nhau mà bảo hắn về nhà luôn. Anh về đi thôi. Em vào đây, hẹn gặp anh ngày mai. Nói rồi, cô quay người bước đi. Mới đi được hai bước, cổ tay cô đã bị một bàn tay ấm áp nắm chặt, kéo mạnh vào một lồng N, G, Ự, C vững chãi. Vu Hướng Dương không nỡ để Ôn Thu Ninh cứ thế rời đi. Trong giây phút bất chợt, hắn đã túm lấy cổ tay cô. Cú kéo hơi mạnh khiến cô lọt thỏm vào lòng hắn. Lúc này, hai tay hắn vòng qua người cô, nhẹ nhàng ôm lấy. Hắn khẽ siết chặt vòng tay, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không dám tùy tiện chạm vào cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi của Ôn Thu Ninh chạm vào vai hắn, hơi đau một chút, nhưng ngay sau đó là hương thơm quen thuộc lan tỏa bao vây lấy cô. Mùi hương mà cô yêu thích, mang lại cho cô cảm giác yên tâm và thoải mái. Cô không tránh ra, chỉ an tĩnh đứng yên, một cái ôm giữa hai người yêu nhau, có lẽ cũng là chuyện bình thường thôi. Hai người áp sát vào nhau, tuy không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm, nhịp tim và mùi hương đặc trưng của nhau. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa bình yên đến lạ. Nhận thấy Ôn Thu Ninh không hề cự tuyệt, trái tim đang đập loạn xạ của Vu Hướng Dương dần chậm lại. Hắn cất tiếng gọi cô, giọng nói trầm ấm mà đầy e dè. Ninh Ninh, Ôn Thu Ninh vẫn đứng yên, cô chỉ khẽ đáp lại một tiếng, ừm. Vu Hướng Dương từ từ nới lỏng vòng tay, rồi nhẹ nhàng đặt lên eo cô. Hắn hơi cúi người, tựa cằm lên vai cô, sau đó, hắn siết chặt vòng tay hơn một chút, kéo cô lại gần lồng NGC mình hơn nữa. Ôn Thu Ninh cảm nhận được những cử chỉ liên tiếp của Vu Hướng Dương, rất cẩn thận, rất thăm dò và vô cùng trân trọng. Hắn kề sát tai cô, giọng nói khẽ khàng nhưng chứa đầy cảm xúc. "Ninh Ninh, anh thích em rất nhiều." Giọng hắn có chút khàn đi vì xúc động. Trái tim Ôn Thu Ninh như được một bàn tay ấm áp bao bọc lấy, vừa nhói lên một chút, lại vừa ấm áp lạ kỳ. "Em có thích anh không?" Vu Hướng Dương biết cô thích hắn, nhưng hắn muốn nghe chính miệng cô nói ra. Tim Ôn Thu Ninh đập dồn dập, mãi một lúc sau, cô mới khẽ khàng đáp lại. "Thích." Vu Hướng Dương lại ôm cô chặt hơn, giọng nói như có thêm một tia vui sướng. "Thích gì, em nói rõ ràng hơn đi." Cách Chương.